Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552. Được, tuân mệnh Khuê Khuê đại nhân. Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu ngắt điện thoại rồi. Lục Kiến Thành mới phát hiện trên mặt Phương Thanh Liên đã giàn giụa nước mắt. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Phương Thanh Liên vội quay người đi, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi. Xin lỗi anh, là do em không khống chế được bản thân. Chỉ là nghe hai người nói chuyện điện thoại, đột nhiên em hơi hoài niệm về thời gian chúng ta còn bên nhau. Nói xong, Phương Thanh Liên mới ý thức được không đúng. Lại sửa lại, xin lỗi, em không nên nhắc về chúng ta lúc trước. Bây giờ Nam Khuê mới là bạn gái của anh. Thanh Liên, thở dài một hơi, Lục Kiến Thành bước tới bên cạnh cô ta. Có chút chuyện, anh nghĩ vẫn nên nói với em. Nhưng anh vừa nói được một nửa thì đột nhiên cả người Phương Thanh Liên ngã về một bên. Lục Kiến Thành không kịp chuẩn bị. Cả người Phương Thanh Liên cùng chiếc xe lăn đã ngã nhào xuống đất. Thanh Liên, anh vừa ôm cô ta dậy, vừa vội vàng gọi bác sĩ. Bởi vì đang ở trong bệnh viện nên bác sĩ đến rất nhanh. Cô ấy bị làm sao vậy? Lục Kiến Thành hỏi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra hết một lượt rồi nói. Lao lực quá độ dẫn đến bị ngất xỉu. Cô gái này tôi có ấn tượng. Cậu hôn mê 2 ngày là do cô ấy cực nhọc chăm sóc cho cậu. Cơm không ăn, ngủ cũng không ngủ. Bây giờ cậu tỉnh rồi. Chắc là cô ấy không chịu được nữa. Cơ thể phụ nữ yếu đuối. Chăm sóc cho cẩn thận. Được, cảm ơn bác sĩ. Nghĩ đến điều gì đó, bác sĩ muốn nói lại thôi. Không sao đâu, bác sĩ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lúc này bác sĩ mới lên tiếng. Tôi vừa kiểm tra cho cô ấy thì phát hiện ra, trên người cô ấy đều là vết thương. Có rất nhiều vết máu bầm với vệt xanh tím. Nhìn thấy đúng là khiến người ta giật mình. Còn có, là một bác sĩ nữ. Bà có chút khó mở miệng. Có rất nhiều vết thương ở nơi tư mật. Tôi không biết cô ấy đã phải chịu những gì. Nhưng cô ấy vậy mà lại không chăm sóc cho bản thân. Còn muốn trông coi. Đợi cậu tỉnh lại. Có thể cậu là người rất quan trọng với cô ấy. Cô gái này đúng là đáng thương. Cậu phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt đó. An ủi nhiều một chút. Nói xong, bác sĩ liền rời đi ngay. Lục Kiến Thành quay lại. Phương Thanh Liên đang nhắm mắt ngủ trên giường. Trên mặt cô ta là vẻ xác sơ tiều tụy. Trông rất nhợt nhạt. Không chỉ thế, cả người cũng gầy đi một vòng. Đứng bên cạnh cô ta, Lục Kiến Thành cảm thấy áp lực nặng nề trước đây chưa từng có. Cảm giác tội lỗi cứ dâng lên như thủy triều. Gần như muốn nhấn chìm anh xuống đáy vậy. Nghĩ đến những lời bác sĩ vừa nói. Anh không nhịn được, đưa tay vén tay áo cô ta lên. Cách chương.